Toàn chức cao thủ, chương 620, gia thế bị loại, góc truyện audio.com, happy birthday to ESU và EQ, edit, kha, beta, tiếu, cứ thế tháng 4 trôi qua rất nhanh. Trong một tháng qua, liên minh chuyên nghiệp diễn ra 5 lượt đấu thường quy, còn lại 2 lượt cuối cùng. Nhiều vị trí đã được cố định vào thời điểm này. Đầu tiên, vị trí thứ nhất của vòng đấu có vẻ đã nằm chắc trong tay Lam Vũ. Suốt 5 lượt tranh tài tháng 4, chiến đội Lam Vũ vẫn thể hiện sự ổn định của mình. Hiện tại còn 2 lượt nữa, nhưng họ dẫn trước chiến đội Luân Hồi xếp thứ 2 5 điểm. Mà đối thủ ở 2 đợt cuối cũng thuộc dạng vô vọng, với vòng tứ kết thuộc loại chiến đội tầm trung không đến mức bị knock out. Chuyện bị Luân Hồi lội ngược dòng 5 điểm thật không giống phong cách của đội ngũ như Lam Vũ, thành thử, mọi người gần như đã chấp nhận sự thật Lam Vũ đứng nhất trong vòng đấu loại này. Còn vị trí từ 2 đến 4, số điểm chênh lệch có biến động nhỏ qua 5 cuộc tranh tài, nhưng thứ tự vẫn giữ nguyên là Luân Hồi, Vi Thảo và Bá Đồ như trước. Tiếp đó, chiến đội Yên Vũ xếp thứ 5, Hư Không đứng thứ 6 cũng chiếm được một vé vào vòng tứ kết. Nối gót là chiến đội 301, vẫn còn chút lập luận cho rằng chiến đội này sẽ mất cơ hội vào vòng trong. Những lập luận ấy còn được gọi là kỳ tích không thường xuyên diễn ra, vậy nên mọi người vẫn tin 301 tiến vào vòng tứ kết là chuyện đã định. Hai chiến đội Hồ Khiếu và Lôi Đình còn đang tranh nhau vị trí cuối. Chiến đội Hoàng Phong từng là đối thủ cạnh tranh đã hoàn toàn không có khả năng rồi. Mà chiến đội Bách Hoa lại rơi vào trường hợp cần có kỳ tích tương tự 301, bị mọi người đưa ra suy luận thuộc nhóm bị loại. Thế nên, người còn lo lắng vì hai trận cuối chỉ có mỗi fan của Hồ Khiếu và Lôi Đình. Bất kể thế nào, sẽ có một đội bị đá khỏi vòng tứ kết, đây chính là sự tàn khốc trong cuộc đua tranh ở giới chuyên nghiệp. So với cuộc tranh vé vào tứ kết, hai vị trí bị loại lại chẳng mấy người quan tâm, còn không được nhiều fan chú ý. Dù sao, trải qua mùa giải dài dằng dặc, tổng cộng 38 cuộc tranh tài và 380 điểm, hai chiến đội lót bảng quả thực xứng đáng với danh hiệu cùi bắp. Đội ngũ như vậy chưa chắc không có fan, nhưng chắc chắn chẳng được bao nhiêu, mức độ chú ý hiển nhiên cũng thấp theo. Nhưng năm nay xuất hiện một ngoại lệ, đội ngũ từng dựng nên vương triều kỳ tích ra thế dường như đã quyết tâm lập thêm kỳ tích knock out rồi. Chuyện ra thế bị loại, từ người ngoài cho đến trong giới, từ truyền thông cho tới fan, không ai không coi đó là một giả thuyết còn đang tranh luận. Nhưng ra thế lại giỏi về sáng tạo kỳ tích, biến luôn giả thuyết ấy thành hiện thực. Chẳng qua kỳ tích ấy lại làm người quan tâm đau khổ, đối thủ thì hả hê. Trong hai lượt đấu cuối, chiến đội Huyền Bí xếp thứ 20 đã xác định bị loại. Song, sớm đã chẳng ai đem quan tâm số phận của một đội ngũ cứ ì ạch chót bảng ngay từ đầu mùa giải này. Trái lại, chuyện ra thế tiếp tục rơi xuống vị trí thứ 2, đếm ngược lại trở thành đề tài múa bút nuôi sống vô số nhà bình luận và tác giả xuyên suốt mùa giải. Hơn nữa ra thế không ổn định như chiến đội Huyền Bí, lúc lên lúc xuống, vì thế không hề ít những lập luận bắt đầu hoài niệm quá khứ. Theo một bài tổng hợp của ai đó, tuy ra thế đã nắm chắc bị loại, nhưng đa phần vẫn luôn bồi hồi trước ngưỡng, thực tế bước hẳn qua ngưỡng ấy chỉ mới lần thứ 2. Lần đầu tiên là lúc nào? Fan ra thế có thể nhớ ra ngay lập tức. Góc truyện audio.com, ngày đó vẫn là mùa đông, vị đội trưởng hơn 7 năm của họ Diệp Thu giải nghệ rời khỏi ra thế, cậu người mới thiên tài chỉ mất 2 năm đã leo lên cấp đại thần Tôn Tường, tiếp nhận nhân vật truyền kỳ bậc nhất Vinh Quang, đấu thần nhất Diệp Chi Thu. Ngày đó mọi người từng thất vọng, từng ôm hy vọng, mong mỏi nhìn thấy kỳ tích. Mà bây giờ kỳ tích thật sự xuất hiện, nhưng lại chẳng phải là kỳ tích họ muốn thấy. Dù vào cái ngày mùa đông ra thế lần đầu ngồi vào vị trí thứ 2 đếm ngược, trái tim cả bọn buốt giá như thời tiết, họ vẫn không hề tin chuyện ấy sẽ xảy ra. Nhưng lúc này đây, ra thế đứng thứ 2 từ dưới đếm lên, còn 2 trận cuối và cách chiến đội Minh Thanh xếp thứ 18 ngay trên đến 5 điểm. Trùng hợp thay, số điểm ấy bằng với số chênh lệch giữa Luân Hồi và Lam Vũ. Vì Lam Vũ là một chiến đội ổn định, mọi người tin rằng Lam Vũ sẽ đứng nhất. Còn ra thế, mọi người cũng tin kết quả đã được xác định vì ra thế cũng rất ổn định. Bất đồng là, Lam Vũ ổn định giành điểm, ra thế ổn định nhường điểm. Vốn là hai chiến đội giàu mạnh, nay lại rơi vào tình trạng ổn định trái ngược nhau. Cũng may Lam Vũ không xích mích gì với ra thế, chứ đổi thành kẻ thù nhiều năm là Bá Đồ, trước những so sánh lộ liễu như vậy, chẳng biết sẽ xuất hiện bao nhiêu bình luận chế giễu. Dù vậy, ra thế cũng bị những kẻ cơ hội ném đá không ít. Với thân phận đại thụ hứng gió bao năm, nhiều kẻ đã ngóng trông họ gặp hạn từ lâu. Cứ ngỡ chuyện ra thế bị loại chỉ là điều hư cấu, chẳng ngờ nó lại thành hiện thực, mà hiện thực ấy lại chính là đỉnh cao của hư cấu, làm vô số người mừng rỡ. Fan ra thế lại vô cùng bình tĩnh, ngoài biểu hiện tồi tệ liên tục của ra thế đã làm họ chết lặng, thì sự tuyên truyền của ra thế cũng gây ảnh hưởng tốt trong suốt một tháng qua. Bên đại diện Gia Thế cho rằng mùa giải này cực kỳ đáng thất vọng, bảo chiến đội đang rơi vào khốn cảnh trước nay chưa từng, còn không quên khẳng định đã cố hết sức nhưng kết quả lại không giải quyết được. Trong lúc giải thích, họ thậm chí từng đề cập tới chuyện câu lạc bộ đã thử liên lạc với cựu đội trưởng đã giải nghệ Diệp Thu, hy vọng Diệp Thu có thể làm cố vấn, chung tay tìm ra vấn đề, đáng tiếc lại bị từ chối. Đây rõ ràng là một chiêu di rời thù hận, vừa bày tỏ bản thân đã hết sức cố gắng, vừa khéo léo tiết lộ một trong những nguyên nhân vì sao mình không thể giải quyết được vấn đề. Tin vừa ra, Trần quả tức đến độ lật bàn chửi khốn nạn, nhưng nhiều fan vẫn tin vào nó, dần bàn tán không hay về Diệp Thu. Trái lại, Diệp Thu nghe xong, chỉ bình tĩnh đáp. Sự thật mà, sự thật là thế, nhưng chúng nói vậy chẳng khác gì đổ vấy Gia Thế bê bối là lỗi do cậu. Trần quả tiếp tục tức giận. Lúc này, Ngụy Sâm ngồi cạnh chợt ngó Trần Quả, chẳng lẽ không phải do nó ư? Nếu không phải nó diệt cả đội của người ta trong game, Gia Thế có thi đấu tệ mấy cũng không ra nông nỗi này, bị loại CMN luôn. Chúng tự làm tự chịu, Trần Quả nhấn mạnh, đúng là đàn bà, vừa nhu nhược tốt bụng, vừa bao che khuyết điểm một cách hung hãn vô lý, thiên tính thiên tính. Ngụy Sâm cảm thán, đừng cãi nữa, đừng cãi nữa. Diệp Tu vội vàng khuyên can hai người, Gia Thế bị loại là trách nhiệm của tôi. Diệp Tu đau khổ phát biểu, chưa kịp đợi Trần Quả mở miệng phản bác, hắn lập tức nói tiếp. Mà ai biết được mới giết chúng trong game một lần lại thành Gia Thế chứ? Góc chuyện audio.com, có ai muốn xảy ra chuyện này đâu. Nhưng thành tích là chuyện không thể cưỡng cầu. Chúng còn trẻ còn cơ hội, điều quan trọng là chúng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Chẳng biết về sau chúng định làm gì. Ai, gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, tôi cần an tĩnh một mình, không có gì thì tôi ra ngoài trước đây. Diệp Tu dứt lời móc điếu thuốc rời khỏi, Ngụy Sâm và Trần Quả đưa mắt nhìn nhau, một hồi Trần Quả mới hỏi. Sao tôi thấy câu này quen quen? Ngụy Sâm câm nín, kết cục bị loại của Gia Thế không vì bất kỳ bình luận nào mà thay đổi. Ngày 13 tháng 5, trận bế mạc của vòng đấu loại thường quy mùa giải Liên minh Chuyện nghiệp thứ 8 đã đặt dấu chấm hết cho tất cả biến cố ấy. 8 chiến đội Lam Vũ, Luân Hồi, Vi Thảo, Bá Đồ, Yên Vũ, Hư Không, 301 độ và Lôi Đình bước vào vòng tứ kết. Mùa hè vừa bắt đầu được một tuần, mà mùa giải của các chiến đội khác đã kết thúc mất rồi. Trong số đó, Gia Thế xếp hạng 19 và Huyền Bí xếp hạng 20 chính thức trở thành hai đội bị loại. Trong lịch sử liên minh, đội bị loại thường là những đội có mở màn mờ nhạt. Thế nhưng bây giờ, một đội ngũ từng chiếm được vinh quang hàng đầu như Gia Thế lại nằm trong số đấy, gây nên vô số tranh luận. Người thì làm lễ tưởng niệm cho một vương triều đã hoàn toàn sụp đổ, người vẫn tin Gia Thế sẽ không tan rã như thế. Sau khi thứ hạng cuối được xác định trong trận bế mạc, câu lạc bộ Gia Thế cũng nhanh chóng lên tiếng thừa nhận mùa giải này chính là một tai họa, song lại không phải tận thế. Rồi lại liệt kê hàng loạt tin tức trấn an lòng người, phủ nhận tin tức nghiêm trọng là tuyển thủ át chủ bài Tôn Tường sẽ rời đi kia. Nói mồm chưa đủ tạo lòng tin cho kẻ khác, không lâu sau khi chấp nhận phỏng vấn, Tôn Tường cũng tự mình thừa nhận sẽ cùng Gia Thế vượt qua những ngày tháng gian nan này. Đồng thời còn kể lại những hành động quan tâm ấm áp của câu lạc bộ Gia Thế với mình kể từ khi gia nhập tới nay, nhằm chứng minh dù cậu ta chỉ mới gia nhập thời gian nửa năm ngắn ngủi, quan hệ hai bên vẫn khá thân thiết, sẽ không dao động vì chuyện vừa xảy ra. Vòng khiêu chiến của mùa giải sau, tôi sẽ dẫn Gia Thế quay về sân đấu này lần nữa. Cuối buổi phỏng vấn, Tôn Tường tự tin cười nói với đám phóng viên. Câu nói ấy trở thành phần kết thúc của bài phỏng vấn, khiến Trần Quả đang xem báo muốn nôn mẹ nó luôn. Tôn Tường chắc chắn không phải tuyển thủ Gia Thế duy nhất mà giới truyền thông muốn phỏng vấn. Còn tuyển thủ ngôi sao nổi tiếng khác của Gia Thế Tô Mộc Tranh, hay vị đội phó vẫn thể hiện không tồi, thỉnh thoảng nổi trội như đang dốc lòng chống đỡ toàn đội Lưu Hạo, thêm một số tuyển thủ hạng đầu, hạng 2, hay vài tuyển thủ quần chúng khác, các phóng viên sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để moi móc tin tức về Gia Thế nhiều hơn. Đáng tiếc thay, không rõ vì nguyên nhân cá nhân hay sự ngăn chặn từ câu lạc bộ, tất cả đều từ chối nhận phỏng vấn. Điều này làm cánh paparazzi nhạy cảm phát hiện Gia Thế không hề yên ổn như những gì họ thể hiện, chẳng qua sự yên ổn ấy rốt cuộc che giấu điều gì. Đây không phải lúc đào sâu vấn đề này, sau 2 tuần nghỉ ngơi chính là thời điểm cao trào nhất của cả mùa giải. Thời điểm tranh giải quán quân sắp bắt đầu, bất kể thế nào 8 đội ngũ vào vòng trong mới là tiêu điểm chú ý của toàn bộ vinh quang. Cách chương.